Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, lần này Hạ Mạt ngược lại là sảng khoái. Thô sơ giản lược nhìn chi tiết quy tắc rồi ấn xuống dấu tay. Sau đó nói, chúng ta lại đi xem căn phòng phía trên đi. Ở chỗ này lâu như vậy. Rốt cuộc khai trương, nhân viên bán nhà khó nén vui sướng. Nghe Hạ Mạt nói như vậy, nhanh chóng thu hồi hợp đồng. Nhiệt tình dẫn đường, xin theo tôi. Hạ Mạt nhấc chân đuổi kịp. Ngọc Trương thấy, lặng lẽ kéo lấy tay cậu. Thấp thỏm hỏi, chỉ một cửa hàng mặt tiền đã 40.000 lạp hỗ tệ. Con còn muốn mua phòng. Chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Hạ Mạt làm bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Ách, quên nói với ba, quản gia cho con 50 vạn. Con, Ngọc Trương vừa định mở miệng giáo huấn. Hạ Mạt liền, hắc hắc, cười nhanh như chớp nhảy lên phía trước đi. Ngọc Trương chỉ có thể lắc đầu thở dài. Đều lớn như vậy, tính tình còn không đáng tin như thế. Về sau có alpha nào dám muốn cậu? Hai người tiến vào trong tiểu khu. Trong tiểu khu bố trí coi như tinh tế. Mặt cỏ, hoa viên, khu vui chơi loại nhỏ, phòng tập thể hình các loại đều có. Chỉ là bởi vì thật lâu không ai quét tước. Bên trong trồng chất rất nhiều lá cây cùng cho bụi. Phòng bên trên cửa hiệu ở khu A, số nhà là A21. Nhân viên bán nhà quẹt thẻ mở cửa, nghiêng người để cho Ngọc Trương cùng Hạ Mạt đi vào trước. Đời trước, Hạ Mạt chỉ biết là tốc độ tăng giá của khu nhà này vô cùng mau. Lại chưa từng tiến vào bao giờ. Cũng không biết nguyên lai phòng ở đây đều đã được trang hoàng đơn giản qua. Thủy điện khí tam thông. Ngay cả mùi nhà mới cũng không còn. Điều này giúp cho cậu giảm bớt rất nhiều phiền toái. Phòng không lớn, 90 mét vuông, hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh, một phòng bếp. Đối với Ngọc Trương mà nói vừa vặn thích hợp. Hạ Mạt mang theo Ngọc Trương đi dạo xung quanh một vòng. Xem xét đủ mọi nơi mới mở miệng. Bán thế nào? Nơi này, nhân viên bán nhà theo thói quen muốn hét giá cao. Thế nhưng lại nghĩ tới tình huống vừa nãy. Thực lý trí nói, 350 lạp hỗ tệ là được. Tiện nghi như vậy, Hạ Mạt ở trong lòng âm thầm kinh ngạc một chút. Như trước bưng cằm, nhấc cao đuôi mắt nói. Được rồi, cậu lấy thẻ từ ra. Sát 71.500 lạp hỗ tệ. Thẻ phòng có thể cho chúng ta chưa? Nhân viên bán nhà nhiều lần xác nhận con số trên màn hình. Sau đó bận rộn không ngừng lấy hợp đồng ra. Đợi đến khi Hạ Mạt ấn xong dấu tay liền lấy ra thẻ phòng từ trong nhẫn không gian. Hai tay dâng, nơi này tổng cộng có hai loại thẻ phòng. Mỗi bộ 5 tấm, những cái màu đỏ là của cửa hiệu mặt tiền. Những cái màu xanh chính là cửa phòng ở. Sau khi dùng những tấm thẻ này, thẻ trang hoàng trước kia liền mất đi hiệu lực. Các ngài có hộp thư không? Tí nữa tôi sẽ gửi cho các vị một phần. Có, Hạ Mạt nói địa chỉ. Nhân viên bán nhà nhanh chóng thao tác trên quăng não của mình. Hạ Mạt bên này rất nhanh liền thu đến bưu kiện. Nghi thức chuyển giao quyền sử dụng phòng ốc cùng với tất cả quyền sở hữu đều đơn giản hoàn thành. Nếu các vị có nghi vấn, cứ việc bảo tôi, đây là dãy số của tôi. Chúng ta sẽ, cảm ơn, mắt thấy nơi này cũng không còn chuyện gì của cô nữa. Nhân viên bán nhà thu hồi quang não, tâm tình dị thường sung sướng đi xuống lầu. Bút tiêu thụ đầu tiên trong nửa năm qua a, thật vui vẻ. Thật vui vẻ, trong phòng chỉ còn lại có Hạ Mạt và Ngọc Trương. Hạ Mạt rút ra một tấm trong mỗi loại thẻ. Những cái còn lại đều giao cho Ngọc Trương. Hết chương 23. Cách chương.